Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tĩnh Vân cùng Cố Thiên Quân ở tầng thứ 3 giao thủ một trận chiến cảnh tượng rất nhiều người đều là chính mắt thấy. Cũng có người biết cuối cùng người thắng là Cố Thiên Quân. Tin tức truyền khai sau, Tề Tĩnh Vân ở Tề gia danh vọng tuy rằng không đến mức nói là xuống dốc không phanh. Lại cũng bị Tề gia chủ ba cái nhi tử cầm đại tác văn chương. Cố Thiên Quân ở Cố gia còn lại là danh vọng nhanh chóng đề cao. Nếu không có hắn hiện tại biến thành này phó lạnh như băng cái gì đều không bỏ trong lòng bộ dáng. Hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội ở Cố gia nhanh chóng tăng cường tự thân quyền thế. Mời chào càng nhiều thủ hạ. Nề hà Cố Thiên Quân đối loại sự tình này hoàn toàn không để bụng. Theo sấm quan giả một đám thất bại bị truyền tống ra tới. Cố gia người bỗng nhiên có người nói. Cố Văn Cảnh như thế nào còn không có ra tới. Cũng không phải nói thực lực càng cường giả liền tuyệt đối bị đào thải đến càng vãn. Rốt cuộc tầng thứ 3 khảo nghiệm tương đối kỳ lạ. Nhưng càng vãn bị đào thải. Khẳng định là thực lực hoặc là tiềm lực càng lợi hại. Cố gia người ở phát hiện Cố Văn Cảnh còn không có ra tới sau. Sôi nổi kinh ngạc không thôi. Động hư cảnh Cố Thiên Quân đều đào thải ra tới. Tuy rằng có cùng Tề Tĩnh Vân giao chiến chậm trễ khảo nghiệm nguyên nhân ở trong đó. Nhưng Cố Văn Cảnh một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể ở rèn luyện tháp nội kiên trì thời gian so kim đan đỉnh cùng động hư cảnh cường giả còn trường. Này đã là bất phàm biểu hiện. Mà lúc này đang ở rèn luyện tháp nội Cố Văn Cảnh đã tiến vào đỉnh tầng. Bởi vì hắn ở phát hiện không có mặt khác tu sĩ cùng chính mình đồng hành lúc sau. Hắn liền không hề che giấu tự thân thực lực. Dù sao Tề gia lại theo dõi không đến rèn luyện tháp bên trong tình huống. Tháp linh cũng không chịu Tề gia khống chế. Tề gia chỉ là quay chung quanh rèn luyện tháp thành lập lên Tề gia chủ trạch. Trên thực tế mặc kệ là ai tiến vào rèn luyện tháp nội gặp được nguy hiểm. Tháp linh đều sẽ ở này sinh mệnh lực chỉ còn tam thành thời điểm đem này truyền tống đi ra ngoài. Này cũng không chịu Tề gia khống chế. Cố Văn Cảnh nhanh chóng xông lên thứ 9 tầng. Sau đó hắn ở tiếp thu cái này linh bảo đời trước chủ nhân lưu lại truyền thừa lúc sau. Hắn mới biết được này 4 tòa rèn luyện tháp là cái gì lai lịch. Chính như thiên tâm nhãn, khí linh lời nói như vậy. Này 4 tòa rèn luyện tháp đều là cùng kiện linh bảo mảnh nhỏ biến thành. Cái này linh bảo nguyên danh, Xâm La Tháp. Là một kiện cấp bậc so thiên tâm nhãn, kém một chút nhất đẳng linh bảo. Thị trấn áp, phòng ngự, công kích, động thiên vì nhất thể cường đại linh bảo, Xâm La Tháp cấp bậc so thiên tâm nhãn, lực thiếu chút nữa. Nhưng luận lực công kích cùng lực phòng ngự liền so thiên tâm nhãn, hiếu thắng. Thiên tâm nhãn, ở xuyên qua chư thiên phương diện lợi hại hơn chút. Hai loại linh bảo trọng điểm bất đồng. Xâm La Tháp nguyên chủ nhân tên là Xâm La Đại Đế. Là đại thiên thế giới một phương bá chủ. Nề hà bị thù địch vây công. Hám mà ngã xuống. Ngay cả thành danh linh bảo, Xâm La Tháp đều bị đánh nát. Trong đó bộ phận mảnh nhỏ rơi vào này một phương trung cấp thế giới hóa thành 4 tòa rèn luyện tháp. Trong đó cũng ẩn chứa bộ phận Xâm La Đại Đế truyền thừa. Rèn luyện trong tháp các loại khảo nghiệm cũng không phải làm người rèn luyện. Mà là ở sàng chọn người thừa kế. Chỉ là phía trước vẫn luôn đều không có người có tư cách đạt được truyền thừa. Cho nên thế giới này người cũng vẫn luôn không có phát hiện rèn luyện tháp chân chính tình huống. Cố Văn Cảnh nhịn không được cảm khái nói. Xâm La Đại Đế chính là thập giai cường giả. Có như vậy linh bảo hộ thân. Thế nhưng đều sẽ ngã xuống. Xâm La Đại Đế so Cố Văn Cảnh hiện tại thực lực hiếu thắng đến nhiều. Hắn ngã xuống cấp Cố Văn Cảnh kéo vang lên chuông cảnh báo. Xem ra chính mình thực lực vẫn là quá yếu ớt. Liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Khí linh an ủi nói. Chủ nhân đừng nản chí, chỉ có thập giai cảnh giới cường giả mới có thể đi trước đại thiên thế giới. Mà thập giai cảnh giới cường giả giống nhau cũng sẽ không rời đi đại thiên thế giới. Cho nên ngài ở các thế giới khác cơ bản không có khả năng gặp được thập giai cường giả. Cố Văn Cảnh, đây là an ủi sao? cho nên hắn còn phải vì thực lực của chính mình không đủ thập giai, không có tư cách tiến vào đại thiên thế giới mà cảm thấy may mắn sao? Không, hắn không chỉ có sẽ không may mắn. Ngược lại trong lòng biến cường ý niệm càng sâu, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh ở đạt được Xâm La Đại Đế bộ phận truyền thừa lúc sau, đã có thể khống chế tề gia này tòa rèn luyện tháp. Nhưng hắn lại không có đem rèn luyện tháp mang đi, mà là làm bộ vừa mới bị tầng thứ ba khảo nghiệm đào thải bộ dáng. Làm tầng thứ ba màu đen cột sáng đem chính mình truyền tống đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh đi đến Cố gia đội ngũ chung. Cố gia chủ hỏi, Cảnh Nhi, người ở tầng thứ ba như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Cố Thiên Quân cũng dùng quan tâm ánh mắt nhìn qua. Cố Văn Cảnh đáp, đại khái bởi vì ta thực lực thấp, cho nên tầng thứ ba khảo nghiệm cho ta thời gian càng dài một ít. Đáng tiếc thời gian dài như vậy cũng không có thể thông qua khảo nghiệm. Hắn từ tháp linh nơi đó xác nhận qua, tầng thứ ba mọi người khảo nghiệm đều là tàng thư các ngâm nga. Khảo nghiệm thời gian cũng là giống nhau, nhưng tham gia tầng thứ ba khảo nghiệm người trừ bỏ hắn cái này kim đan sơ kỳ cùng Cố Thiên Quân Tề Tĩnh Vân hai cái động hư cảnh ở ngoài. Những người khác đều là kim đan kỳ đỉnh. Cho nên ở không có cái thứ hai phi kim đan kỳ đỉnh tu sĩ dưới tình huống, Cố Văn Cảnh cái này giải thích thực dễ dàng đã bị tiếp nhận rồi. Thực lực càng nhược khảo nghiệm cho điều kiện càng thấp. Thực bình thường, tề gia rèn luyện tháp còn sừng sững ở nơi đó. Tu sĩ tiến vào trong đó như cũ có thể bình thường tiến hành khảo nghiệm. Chỉ là loại này truyền thừa khảo nghiệm là tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. Tháp Linh chỉ biết dựa theo Cố Văn Cảnh cái này tân chủ nhân mệnh lệnh. Đơn thuần mài rũa này đó các tu sĩ. Tứ đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ con cháu rèn luyện tháp tỷ thí chính thức kết thúc. Cuối cùng người thắng đương nhiên là đánh bại Tề Tĩnh Vân Cố Thiên Quân. Chỉ là lúc này đây tứ đại gia tộc ai cũng không thèm để ý nhà ai con cháu là mạnh nhất. Bọn họ càng để ý các gia tử đệ ở rèn luyện tháp tầng thứ ba khảo nghiệm tàng thư các ngâm nga xuống dưới những cái đó tu luyện công pháp cùng bí thuật. Đây là cùng bọn họ tu luyện công pháp hoàn toàn bất đồng tân tu luyện hệ thống. Còn có những cái đó du ký linh tinh thư tịch chung để lộ ra tới dị thế giới tin tức. Đều làm tứ đại gia tộc nhân vi chi kích động. Tứ đại gia tộc người đều ai về nhà nấy phủi đầu nghiên cứu tân tu luyện hệ thống cùng dị thế giới tin tức. Lẫn nhau duy trì vi diệu ăn ý. Cố Văn Cảnh ở Cố gia mặt ngoài thoạt nhìn thân phận địa vị tôn quý, là Cố gia thiếu chủ con trai độc nhất, Cố gia chủ độc tôn. Nhưng trên thực tế hắn tiếp xúc không đến Cố gia cao tầng cơ mật. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Cố gia nghiên cứu những cái đó cơ sở tu luyện công pháp cùng bí thuật nghiên cứu đến thế nào. Hắn vội vàng nghĩ cách đem mặt khác ba tòa rèn luyện tháp lộng tới tay. Lâu dư lại ba tòa rèn luyện tháp phân biệt ở Cố gia, Bạch gia, Doãn gia, tốt nhất tới tay đương nhiên là Cố gia kia tòa rèn luyện tháp. Hắn trực tiếp xin một chút liền có thể tiến vào Cố gia rèn luyện trong tháp tiến hành thí luyện. Sau đó thuận lợi đem Cố gia này tòa rèn luyện tháp cũng bắt được tay. Đồng dạng đạt được một bộ phận nhỏ Xâm La Đại Đế truyền thừa. Sau đó hắn lấy cớ tưởng thỉnh Bạch gia luyện khí sư vì chính mình luyện chế một thanh bảo kiếm. Tìm cơ hội đi một chuyến Bạch gia. Đang đợi Bạch gia luyện khí sư vì hắn luyện chế bảo kiếm chờ đợi thời kỳ hướng Bạch gia đưa ra tiến vào rèn luyện tháp mài rũa một chút chính mình. Này đối Bạch gia tới nói chỉ là một chuyện nhỏ. Tự nhiên sẽ không bác Cố Văn Cảnh mặt mũi. Đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó Bạch gia rèn luyện tháp cũng tới tay. Về sau Doãn gia là tứ đại gia tộc trung điệu thấp nhất, cùng Cố gia lui tới không nhiều lắm. Cố Văn Cảnh đợi hơn 2 năm mới chờ đến một cái thích hợp cơ hội đi một chuyến Doãn gia. Hắn trò cũ trọng thi, vào Doãn gia rèn luyện tháp, 4 tòa rèn luyện tháp toàn bộ tới tay. Nhưng Cố Văn Cảnh cũng không có động thủ lấy đi rèn luyện tháp, như cũ làm 4 tòa rèn luyện tháp lưu tại chỗ, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Đảo mắt chính là 10 năm đi qua. Cố Thiên Quân thực lực lại như thế nào bị Cố Văn Cảnh áp chế. Cũng đạt tới động hư cảnh đỉnh, sắp đột phá nguyên thần cảnh. Cố gia chủ bỗng nhiên đưa ra muốn mang Cố Thiên Quân đi gặp Cố gia ba vị nguyên thần cảnh lão tổ. Thỉnh ba vị lão tổ chỉ điểm Cố Thiên Quân như thế nào đột phá. Loại chuyện này đối động hư cảnh đỉnh, chỉ kém một bước là có thể đột phá Cố Thiên Quân tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Có ba vị nguyên thần cảnh lão tổ chỉ điểm, có thể càng mau đột phá đến nguyên thần cảnh. Những người khác hâm mộ cũng không có biện pháp. Ai kêu bọn họ không phải động hư cảnh đỉnh đâu. Nhưng Cố gia chủ còn nói thêm. Cảnh nhi, người cũng tùy cha ngươi cùng đi đi. Người thiên phú phi phàm, làm lão tổ cũng trông thấy ngươi. Nếu nói Cố Thiên Quân được đến ba vị nguyên thần cảnh lão tổ tiếp kiến cùng chỉ điểm, Cố gia những người khác là hâm mộ lại chịu phục. Hiện tại Cố Văn Cảnh cũng có cái này thù vinh. Bọn họ liền ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Một vị trưởng lão nhịn không được phản bác nói. Gia chủ, Cố Văn Cảnh chỉ là kim đan kỳ thực lực. Thiên phú so với hắn càng tốt cũng không phải không có. Hắn có tài đức gì đi theo thiếu chủ cùng đi. Tuy rằng biết lời này khả năng sẽ đắc tội gia chủ cùng thiếu chủ. Nhưng vị này trưởng lão vốn dĩ liền không phải gia chủ này nhất phái hệ. Thật sự nhịn không được trong lòng hâm mộ ghen tị hận. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng gật đầu. Là nha, Cố Văn Cảnh hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn là gia chủ tôn tử? Thiếu chủ nhi tử sao? Cố gia chủ nhàn nhạt nói. Chỉ bằng Cảnh nhi là ta tôn tử. Là thiên quân con trai độc nhất. Cố gia mọi người. Tức giận nga, tuy rằng gia quy nói không được làm việc thiên tư, nhưng ai lại sẽ thật sự vì gia chủ điểm này làm việc thiên tư mà thật sự cùng gia chủ còn có thực lực cường đại thiếu chủ ngạnh cương đâu. Ngay cả vừa mới mở miệng phản bác vị kia trưởng lão đều trầm mặc không nói. Cố gia chủ lại nói, đây là cảnh nhi cơ duyên, nhưng đồng dạng cũng có nguy hiểm, nếu là một cái vô ý là có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Cảnh nhi, người nhưng có tin tưởng thông qua lão tổ khảo nghiệm. Nói không chừng ngươi có thể bị lão tổ lưu tại bên người thời khắc dạy dỗ đâu. Cố Văn Cảnh cảm giác Cố gia chủ mặt ngoài thoạt nhìn là vì hắn hảo. Nhưng trên thực tế đối hắn tràn ngập thật sâu ác ý. Rốt cuộc muốn lộ ra đuôi cáo sao? Cố Văn Cảnh trong lòng cười lạnh. Kẻ hèn ba cái nguyên thần cảnh tu sĩ. Hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ không thành? Ta không có tin tưởng. Cho nên nguy hiểm như vậy ta còn là không đi. Cố gia chủ, Cố gia những người khác. Mọi người nhìn túng đến đúng lý hợp tình Cố Văn Cảnh. Lâm vào trầm tư chung. Tuy rằng thiếu chủ Cố Thiên Quân thực lực cường đại. Nhưng thiếu chủ chỉ có Cố Văn Cảnh này một cái nhi tử. Cố Văn Cảnh như vậy túng. Tương lai thiếu chủ có thể hay không nối nghiệp không người a? Cố gia chủ trên mặt tươi cười cứng đờ xuống dưới. Khóe miệng trừ trừ. Cảnh nhi, tu hành chi lộ tràn ngập gian nan hiểm trở. Ngươi sao lại có thể bởi vì một chút tiểu nguy hiểm liền dừng bước không trước đâu. Ngươi cũng biết bực này cơ duyên là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ta biết à, chính là ta còn là không nghĩ đi. Liền không đi, tức chết ngươi cái lão âm so. Quảng cáo, cách chương.